Như Yết yêu em đi anh. Chương 16, anh mẻ răng. Góc truyện audio.com. Kim Ngưu, hôm nay chúng ta có khách. Thiên Yết ghé vào bếp nói, mê mẩn nhìn cô gái nhỏ bận rộn trong bếp. Cứ như vậy đi, bình an, nhẹ nhàng và giản dị như vậy. Sẽ mãi và luôn như thế. Anh đi làm về, sẽ có người chào đón, sẽ có những lời lẽ quan tâm, sẽ có những cái hôn chào hạnh phúc. Rồi sau đó là bữa cơm nóng canh ngọt, họ sẽ cùng ăn và nói chuyện, chia sẻ và ủi an nhau qua mọi giông tố. Nhẹ thế thôi, ấm áp thế thôi, cười như thế thôi. Như thế là đủ, không, đã là quá nhiều và đẹp, đến nỗi không cần thêm gì nữa. Ai vậy anh? Kim Ngưu xoay lại hỏi. Thiên Yết cười, đi lại, giúp cô vừa nói. Bạn thân của anh cũng cần có bạn chứ. Anh ấy là ai? Nhân Mã, một thằng tào lao. Ha ha, xem ra tình cảm hai người rất tốt. Dĩ nhiên, anh cười, thi thoảng nghe nó thi sủa với tụi chó cũng vui lắm. Em không nghĩ anh cũng hài hước như vậy. Ha ha, anh cười, hào sảng và thoải mái. Xem ra người tên Nhân Mã này, rất thân với anh. A a a a a, ồ chó sổng chuồng rồi. Thiên Yết cầm điện thoại, bấm nút nghe. Alo, đầu dây bên kia, Nhân Mã đánh tiếng. Mày hả Thiên Yết kêu? Bố mày đây, sủa đi, mịa nó thằng chó, bố mày không phải chó. Tao quên, có lẽ tao đang sỉ nhục loài chó. Mẹ nó, câm ngay cho tao. Ê, sao im vậy? Mày nói tao câm mà. Ý tứ chính là, mày yêu cầu gì tao liền chiều đó. Cái, em, yêu, thinh, yêu, delicious, tao phát hiện vốn tiếng Anh của mày đang bị chó hóa với tốc độ ánh sáng. Câm ngay cho bố. Tao đang ở trước cửa phòng mày đây. Ra mở cửa, ồ, được thôi, Thiên Yết cười sảng khoái, bước ra mở cửa. Khu chung cư này xem ra, hôm nay khó yên lành nha. Hello, trước cửa phòng 508, một thanh niên đang đứng cười. Anh ta có khuôn mặt khá tuấn tú đi cùng những đường nét góc cạnh cho thấy rõ dòng máu lai đặc trưng. Chạy chó mới xuất giống à, sao mày thoát được vậy? Ây, bậy bạ quá nha, Nhân Mã xùy xùy tay. Đâu đâu, con bồ cưng ái của mày đâu rồi? Con nhỏ quên tu tám kiếp đâu rồi? Muốn chết, mẹ nó, đừng có bày đặt dở giọng phúc hắc âm hiểm gì gì đó với bố. Bố mày không quen nghe chó chu, cút cái đầu mày, ai ra, sao nhà sạch sữa bay. Nhân Mã tự tiện đi vào nhà, tự tiện lấy chai rượu trên giá, tự tiện khui. Động tác thuần thục chứng tỏ bản thân đã làm việc này hơn chục lần rồi. Trai có vợ khác hẳn nha, hồi trước cái nhà còn thua chuồng chó, còn bây giờ thành trại heo công nghiệp, sạch kinh nhờ. Muốn chết, mẹ nó chứ mày bị trẹo mồm à, khả năng ngôn ngữ cho chó ăn rồi hả? Chủ ngữ vị ngữ đâu? Hồi nhỏ môn tiếng Việt của mày là thầy toán hay thầy thể dục dạy? Câm ngay, mày muốn. Ủa, em nghĩ nhà mình có khách nên định hỏi có cần đưa nước ra không? Nhà mình, Thiên Yết cười trộm, xem ra cô nhóc này đã vô thức nhận định nơi ở mới nha. Cảm giác này, hóa ra ấm đến thế. Kim Ngưu nhìn anh, lòng cười phúc hắc. Phải đó anh xã à, nhà mình đó. Yêu em chưa, yêu thì hôn liền đi anh. Ai ra, em không ngại người lạ đâu à hí hí hí. V, đánh dấu chủ quyền ngay và luôn đi anh. Không cần, em cứ nghỉ đi. Sao mày nhẫn tâm với bố vậy hả đồ bất hiếu? À, con dâu nhỏ nhà tao đây rồi. Nhân Mã sắp lại, lòng nóng hôi hổi. Cái, email protected, cuộc đời này thật bất công mà. Một người yêu nhã hiền hòa, hay cười hay nói, tay hay giúp người chân đi cứu thế như anh lại ế chồng ế chơ. Còn cái tên mặt than đòi nợ này, đã già còn làm màu, mặt mũi hầm hầm như bị táo bón vậy mà có cô em gái loli dễ thương nhóc nhóc thì thôi đi. Góc truyện audio.com, đằng này còn có thêm nàng hôn thê trẻ tươi năng động, xinh đẹp mơn mờn thế này. Bất công, rất bất công, hồng nhan bạc mệnh, anh đây đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Em chào anh, Kim Ngưu cười đến mê người tỉ mỉ đánh giá Nhân Mã một phen. Trông đẹp trai đấy, lai lai tây tây nhìn thật bảnh nha. Nhưng vì cớ gì? Cụ, ngay má phải bầm nguyên cục to tướng thế kia. Thật là phá hư phong cảnh. À cái này hả? Thấy Kim Ngưu nhìn, Nhân Mã cũng chợt nhớ ra. Mày mới cắn thi với con Milu hàng xóm nữa à, sao? Bị vậy là thắng hay thua? Câm, mày câm ngay cho bố. Hai anh cứ từ từ nói chuyện, em đi lấy nước. Anh Nhân Mã uống trà gừng nhé. Được, có thêm mứt gừng thì càng tốt. Nhà bọn em có, anh đợi một chút. Ok, bằng chứng cho thấy ai đó đã ăn cái nhiều đến mức chai rồi. Rồi, giờ nói coi cái mặt mày. Dày vậy mà ai làm bầm được hay vậy? Làm ơn mắc oán, tao đúng là con mẹ nó xui xẻo. Mày chu xong chưa? Vô chủ đề, cái đồ có vợ quên bạn, mày đừng quên hồi xưa là. Hình như thiên chân sắp đến. Cái gì, sao không nói sớm, Nhân Mã cuống quýt ngàn vạn lần không được để thiên chân đáng yêu của anh biết cái mặt này nha. Trong mắt nhóc đó, hình tượng của anh đẹp cỡ nào a, ta nhổ thằng chó ở quán ba ta nhổ. Anh hai, anh nhân mã, nhắc Tào Tháo tới. Thiên chân hí hửng đi vào cùng với xà phu, hắc hắc để coi coi, hai, vợ chồng trẻ, bây giờ đang ấm nồng như thế nào a? Thiên chân hôm nay biết rõ anh hai cùng chị dâu đang ấm nồng, nên cố ý rủ xà phu đến phá đám vừa coi kịch. Ai ra, có khi còn hay hơn phim Hàn Quốc nữa. Nhưng ai thế kia trông quen mắt, Thiên chân liền nhận ra, đó là anh mẻ răng, chính là chưa kịp cho ai chào ai, xà phu đã bất ngờ lên tiếng. Vì người con trai xinh đẹp đang ngồi trên sofa với vết bầm sưng tấy kia. Không ai khác là người ở quán ba bị xử nữ đánh oan hôm nào. Thế giới thật nhỏ bé. PS các bạn thân mến, nhân mã lên sàn, có ai nhận ra anh chàng ở quán ba chép nào không? Hi hi, thêm nữa cho mình ngựa tí nào. Dạo này đọc nhiều chuyện hay thấy có phần bạn hỏi ao trả lời, nói chung là bị ham hố theo phong trào. Khổ cũng muốn bơm một chép như Z, các bạn thấy sao? Các bạn có thể hỏi mình và mình sẽ trả lời tất cả. Một chép chỉ để trả lời, nếu bạn thích cứ hỏi ở dưới và chép sau mình sẽ trả lời hết. Còn nếu thấy nhàm quá thì thôi, chúng ta trực tiếp bỏ qua giai đoạn đó. Cuối tuần vui vẻ nha mọi người. Mặt khác, không giờ cú đêm, điểm danh nào hú hú. Khách chương.